Chương 98, ý a ý hó ý phỏng vấn, mọi người tâm tư. Dựa theo quy củ cũ, nạ dù tổ cùng hỉ quả chìa ý a ý hó ý tìm ra quán cà phê, một ly trà một chén cà phê, uống qua đằng sau, bắt đầu đơn độc phỏng vấn. Sạ cu dạ tỷ đồng học, đối với bổn chàng tranh tài sổ hổ cụ điểm số lớn đánh bại kẻ nạn, ngươi có cái gì tâm tình ứng, cu nở dê không có gì quá đặc biệt à, thắng tranh tài đương nhiên vui vẻ. Bất quá chúng ta sổ hổ cụ thực lực vốn là mạnh hơn kẻ nạn, cho nên cu nở dê không có gì quá ngoài ý muốn địa phương. Sạ cu dạ tỷ đồng học, ngươi tử vừa mới bắt đầu cứ như vậy có lòng tin có thể đánh bại kẻ nạn sao? Lòng tin là nhất định đi, nếu như ngay cả lòng tin cũng không có, tranh tài tử vừa mới bắt đầu liền nhất định phải thua. Ta nghĩ kẻ nạn tại tranh tài trước khi bắt đầu cũng hẳn là tràn đầy đánh bại lòng tin của chúng ta. Liên quan tới bổn chàng tranh tài, à các đồng học thụ thương sự tình ngươi thấy thế nào? Mặc dù có chu tờ khổ sở, bất quá thụ thương vốn chính là thi đấu thể dục ở trong một bộ phận, một cái cầu thủ cả một đời QNZ không có khả năng hoàn toàn không bị thương. May mà chúng ta đội trưởng bị trật hẳn không có nghiêm trọng đến sẽ ảnh hưởng hắn bóng rổ sinh mệnh trình độ, coi như không đổi kịp đằng sau liên hợp trận chung kết, tại cả nước giải thi đấu trước khi bắt đầu, đội trưởng vết thương ở chân cũng hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Bây giờ còn có hai trận tranh tài không có đánh, ngươi không lo lắng sổ hổ cụ không có cách nào tiến vào cả nước giải thi đấu sao? Ta nghe Sẻn Đổ nói năm nay tạ kẻ xạ tổ đã không so với trước năm, dù tiền bối chỉ đánh nửa chàng cầu liền điểm số lớn chiến thắng, cho nên chúng ta muốn thắng tạ kẻ xạ tổ vấn đề cũng hẳn là không lớn, chỉ cần hai trận tranh tài đều điểm số lớn chiến thắng, trừ phi trận cuối cùng đối với kẻ nạn lấy điểm số lớn bị thua. Nếu không chúng ta cơ bản bên trên có thể xác định đã tiến vào cả nước giải thi đấu. Ngươi suy tính được thật đúng là chu toàn. Không có cách nào à, cho xạ nội chiến thư đều lấy ra, nếu là không có thể đánh tiến cả nước giải thi đấu lời nói coi như mất thể diện, cho nên không chỉ là ta, đội chúng ta bên trên mấy tên QNZ nhất định sẽ liều mạng đánh vào cả nước giải thi đấu. Trước đó cái kia cho xạ nội chiến thư, hẳn là chủ ý của ngươi a không sai. Là ta một mình để bọn hắn làm, liền ngay cả ản gì huấn luyện viên cũng không biết. Bộ dạng này nếu là bại bởi kẻ nạn, ta liền sẽ không mất thể diện. Khi quả chỉa y a y ho y trên đầu ẩn ẩn có thể gặp đến ba đạo hát tuyến, ta cảm giác không phải sẽ xem xét loại sự tình này người A sửa sang lại một cái tâm tình của mình. Khi quả chỉa y a y ho y tiếp tục mình phỏng vấn làm việc, xạ cụ giả tỷ đồng học, mặc dù các ngươi đánh bại kẻ nạn, nhưng là so sánh xa nội. Thực lực tổng hợp có lẽ còn là ở vào hạ phong á nạ dù tổ nét mặt biểu lộ mỉm cười, bất quá không có trả lời hỉ quả chia y a y ho y câu này. Hỉ quả chia y a y ho y mở ra bản bút ký của mình, căn cứ ta ghi chép, năm ngoái kẻ nạn không chỉ là có được mạ kỳ mà thôi, mà lại nội tuyến độ cao cũng phải thắng qua năm nay, mà lại đội trưởng Suzuki cũng giống vậy là cả nước đẳng cấp cầu thủ, nhưng lại bị lúc ấy một hai niên cấp lĩnh quân xả nổi đánh cho quân lính tăng giã. Năm ngoái kẻ nạn so năm nay mạnh hơn, mà năm nay, xã nội năm thứ ba quả tạ, cả dù nọ gì, mà sủ mổ tổ những này cầu thủ toàn bộ lưu đội, mà xạ ạ kỳ tạ ấy gì cu nở dê lên tới năm thứ hai, mặc dù sổ hổ cụ thắng qua kẻ nạn, có đủ để khiêu chiến xã nội tư cách, nhưng là cái này cũng không có thể nói rõ sổ hổ cụ đã thắng qua xã nội, đúng không? Không sai, trên thực tế nếu như dựa theo chúng ta bây giờ đội hình, đối đầu xạ nổ nhiều nhất chỉ có 3 thành phần thắng, ta cùng ản dưới huấn luyện viên đều là cho rằng như. Vậy, khi quả chỉa y a y ho y rõ ràng nghe được càng thêm nghiêm túc, có thể xin ngươi nói rõ chi tiết một chút không? Nạ dù tổ nhìn thoáng qua hỉ quả chỉa y a y ho y bản bút ký, như vậy đoạn này có thể không đưa tin ra ngoài sao? Hỉ quả chỉa y a y ho y sửng sốt một chút, sau đó thu hồi bản bút ký của mình, có thể, mời nói đi. Xạ nội có được 3 cái công nhận siêu cao cấp giáo cầu thủ, theo thứ tự là tiền đạo quả ta mà xà si, khống vệ cả dù nọ gì phụ cắt, còn có tiểu tiền phong xạ ạ kỳ ta. Nói thật tại cái này 3 cái vị trí bên trên, chúng ta đội trưởng, dù quả còn có dự ủ tạ 3 người cũng không sánh nổi đối phương. Bất quá tại đại tiền phong điểm này, chúng ta có lòng tin có thể áp chế xạ nội chủ lực đại trước mạ xạ hí rồ, mà lại tại cả nước giải thi đấu thời điểm. Chúng ta nải tủ cũng có thể ra sân. Khi ạ sỉ tiền bối muốn thắng qua xạ nổ phân vệ mà xù mổ tổ, mặc dù tiền đạo cùng khống vệ bên trên ở thế yếu, nhưng là chỉ cần ta cùng hì ạ sỉ tiền bối có thể bình thường phát huy, tranh tài cũng không phải hoàn toàn không có đánh. Nạ dù tổ đang đàm luận liên quan tới sổ hổ củ cùng xạ nổ so sánh thực lực thời điểm, cố ý không để ý đến tiểu tiền phong cái này một vị đưa, thì quả chìa y a y ho y cu nở dê minh bạch cái gì, bất quá cũng không có truy vấn, dù sao một đoạn này là sẽ không bị báo cáo ra. Xạ cu dạ tỷ đồng học, ngươi chiến thư nhất định sẽ gây nên xạ nổ chú ý, ngươi không lo lắng sổ hổ củ lại bởi vậy thua cầu sao? Thua cầu xác suất nhất định là có. Nhưng là lo lắng là không có, bởi vì loại kia ý nghĩ sẽ chỉ ảnh hưởng chúng ta tại cùng xạ nổ thời điểm tranh tài biểu hiện mà thôi. Mà lại ngươi có tin hay không, ta ngay cả chúng ta cùng kẻ nản trận đấu này thu hình lại, đều dự định đưa cho xạ ạ kỳ tạ một phần đâu. Đêm đó, ạ cắt chỗ ở ta sẽ bại bởi quả ta nói đùa cái gì mặc kệ là xương bá cả nước, hay là trường cao đẳng số 1 tiền đạo vị trí. Năm nay ta đều muốn toàn bộ cầm xuống mắt cá chân bị chật có quan hệ gì, ta còn có thể rèn luyện thân trên các loại vết thương ở chân tốt đằng sau, ta nhất định phải càng thêm gấp bội huấn luyện, đánh bại quả ta, đánh bại xạ nổ sổ hổ cụ đại tình tinh hô xích giơ tạ tay, trên người cơ bắp dần dần bị dắt lên một tầng mồ hôi, loại này kiên trì rèn luyện. Một mực tiếp tục đến ngoài cửa truyền đến muội muội mình thanh âm ngọt ngào mới thôi. Kaka, ăn cơm đi. Ta lập tức liền đến. A cắt buông xuống tạ tay, dùng khăn mặt xoa xoa trên người mồ hôi, thay đổi một kiện màu trắng áo thun, xuống lầu ăn cơm. A cương A, hôm nay thi đấu mệt mỏi, muốn bao nhiêu ăn chút cơm A ửng, ta đã biết. Đúng rồi, mắt cá chân ngươi thế nào, không nghiêm trọng chứ? Y thí sinh nói không có làm bị thương xương cốt, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục, tranh tài nhất định không có vấn đề. Kaka, ngươi phải cẩn thận một điểm A. Nếu là khi tiến vào cả nước giải thi đấu trước đó chân của ngươi bị thương nữa lời nói coi như không xong, mà lại xả cụ dạ thì đồng học bọn hắn nhất định sẽ phi thường cố gắng. Hạ dù cô, ngươi gần nhất làm sao luôn nhắc lên xả cụ dạ tỷ ra hỏa kia? Ai tự nhiên thiếu nữ đỏ mặt, ta có sao? Rủ quả trô ở mặt lạnh hồ ly ăn xong cơm tối đằng sau, một người vốn tại trong phòng, nhìn xem từ nạ rủ tổ nơi đó có đi tới hôm nay cùng kẻ nạn tranh tài băng ghi hình. Cái này băng ghi hình bên trong ghi chép buồn chàng tranh tài toàn bộ chi tiết, có rất nhiều tại tranh tài ở trong không có cách nào phát hiện vấn đề, đang quan sát thu hình lại thời điểm liền từng cái bày ra. Mặt lạnh hồ ly nhìn xem thu hình lại ở trong hình tượng, song quyền tại không có chút nào ý thức phía dưới chậm rãi nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay chậm rãi bày ra. Sở lem đủ trộm cầu phòng thủ ta tuyệt đối đừng lại thua mặc kệ là Sendo, Maki, Saakita, còn có gia hỏa kia. Ta đều nhất định phải thắng giữ ủ tạ cho ở giữ ủ tạ đang tiến hành sâu ngồi sổm, dùng để rèn luyện mình lực đàn hồi, không sánh bằng cả dù nọ gì sao? Mặc dù ta không có tận mắt qua cả dù nọ gì phủ cặt tranh tài, nhưng là muốn nói khống vệ tiêu chuẩn, mạ kỷ cùng kẻn gì đều là cả nước hạng nhất, chỉ cần có thể cùng bọn hắn ở vào cùng một cái đẳng cấp, ta liền nhất định có thể đánh bại cả dù nọ gì cơ hội. Ê dạ cô được rồi, không nên nghĩ những thứ này. Ta hiện tại mục tiêu chính là cả nước khu đệ nhất khống vệ hắc, cả nước đệ nhất khống vệ giữ ta mì hay ạt, nghe thật sự là dễ chịu. Mà Hi A Si lúc này cũng không trong nhà, mà là đang tiến hành đêm chạy. Mặc dù ban ngày tranh tài đã cơ hồ hao hết Hi A Si toàn bộ thể lực, nhưng là ở buổi tối thời điểm, hắn hay là một người đi ra tiến hành đêm chạy. Ngoại trừ xã nổ bên ngoài, bất luận đến đâu chi đội bóng đều có thể đảm đương vương bài mà sủ mổ tổ sao a. Ta quản ngươi cái gì vương bài không vương bài, ta Hỉ Ạ Xỉ chính là cả nước đệ nhất đạt được hậu vệ. Sano, ta nhất định phải đánh cho các ngươi giống như kẻ nán bị ép thay người đến phòng ta mới được. Hơn một năm chống không tạo thành thể lực lỗ thủng. Bây giờ ta liền lấy gấp 2 gấp 3 cố gắng toàn bộ bù lại, khi đó sai lầm ta sẽ không lại tới một lần, mà lại, ta tuyệt đối sẽ không cho. Tiểu tử kia xem thường cơ hội của ta. Sổ hổ cụ tổ bốn người hiển nhiên bị nạ rủ tổ lúc ban ngày ở phòng nghỉ bên trong lời nói cho kích thích không nhẹ, mà nạ rủ tổ lúc này đang ở nhà bên trong, chiêu đãi Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1. Sa ạ kỳ ta, ngươi cái này hỗn đản, nhanh lên từ ta trong hộp tủ xuống tới, không cần nói như vậy nha. Sa cụ dạ ti, ngươi liền cho ta mượn mấy bản băng ghi hình có được hay không? Nói đến hơn một năm không gặp ngươi. Ngươi thế mà góp nhặt nhiều như vậy đồ tốt ra hoa, ngay cả Jordan tốt nhất 10 cầu cu nở dê có, cái này quyển ta cũng muốn. Ngươi cái này hỗn đản nha, ta chỗ này còn có hôm nay chúng ta cùng kẻ nạn tranh tài thu hình lại, ngươi có muốn hay không? Đương nhiên muốn, nhanh cho ngươi. Thế nhưng là, bất quá, ngươi muốn giúp ta làm một chuyện.